mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, khí tu hành canh thứ nhất, cầu cất giữ hoa tươi đánh giá. Đường Ngộ Không lúc trở về, sự tình đã bị như vậy khoái trá quyết định. Ngưu Ma Vương, người thật là quá đủ anh em. Tìm hiểu tình hình sau, Ngộ Không mừng thầm không dứt, có thể không sảng sao? Quấy nhiễu hắn thời gian dài như vậy vấn đề, chỉ đơn giản như vậy mà bị Ngưu Ma Vương giải quyết. Bất quá, mặc dù trong lòng ám rất thoải mái, nhưng Ngộ Không trên mặt nổi nhưng vẫn là dè đặt một phen. Chuyện này, cái này tại sao có thể nha? Ngộ Không, ngươi là ý gì? Ngươi nói như vậy, có phải hay không không muốn cưới Bulma tiểu thư? Chỉ muốn cưới nữ nhi của ta Chi Chi nha? Ngưu Ma Vương hỏi, không, không phải, dĩ nhiên không phải. Đối mặt Bulma muốn ăn thịt người ánh mắt, Ngộ Không liền vội vàng phủ nhận nói. Hừ, nói như vậy, ngươi là không muốn cưới Chi Chi. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, mặt đầy hung ác mà hỏi. A, Ngộ Không ca ca, ngươi không muốn Chi Chi làm ngươi tân nương sao? Ô ô, Ngộ Không ca ca, Chi Chi thật sự muốn làm ngươi tân nương nha. Chi Chi lại phải sử dụng tiểu cô nương đại sát khí. Chuyện này, đối mặt hai cha con một cái hung tàn một cái rưng rưng muốn khóc ánh mắt, Ngộ Không mặt đầy khó xử nhìn về phía Bulma. Ngưu Ma Vương phụ nữ bức bách nhượng Bulma không nhìn nổi. Nàng nổi giận đùng đùng nói. Hừ, các ngươi không muốn lại bức Ngộ Không. Nếu sự tình đã quyết định, vậy thì làm như vậy đi. Ngộ Không, ngươi cũng không nên làm khó. Nếu ta đã đáp ứng, liền không sẽ đổi ý, càng sẽ không trách ngươi. A Tây, kế sách thành công. Ngộ Không lần hai mừng thầm. Ngay sau đó, sự tình liền thật như vậy quyết định. Còn như Ngưu Ma Vương cùng Chi Chi đưa ra lập tức kết hôn sự tình, Ngộ Không không có đáp ứng. Chi Chi mặc dù thân thể đã phát sinh dục thành thục, nhưng là trong lòng tuổi tác còn chẳng qua là một cái tiểu cô nương. Nhượng hắn với như vậy một cái tiểu cô nương kết hôn, kia loại cảm giác thật tốt xấu hổ. Ngộ Không không làm được nha. Ngưu Ma Vương mang theo Chi Chi sau khi đi, Bulma không chỉ không có tức giận, ngược lại gấp bội đối Ngộ Không tốt. Cho nên tiếp theo trong một đoạn thời gian, Ngộ Không tính phúc vô cùng. Đây chính là có cạnh tranh chỗ tốt nha. Ngộ Không ngon lành là thầm nói. Mà Ngộ Không tính phúc đồng thời cũng không có quên tu hành. Bất quá, cái này một lần, hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở đối khí trong tu hành. Nhắc tới, từ học được Kamezoko sau, Ngộ Không còn chưa lành tốt rồi nghiên cứu một khối này đây. Mà còn, theo Ngộ Không, thân thể mặc dù rất trọng yếu, nhưng là đang chiến đấu thật sự đưa đến tính quyết định tác dụng đại chiêu. Thường thường đều là dùng khí phát ra, quy tiên nhân mới hơn 100 sức chiến đấu là có thể đánh toái nguyệt phát sáng. Dựa vào không phải là Kamezoko cường đại bạo phát lực, phi đe tinh cầu hủy diệt đạn cũng là một loại cùng khí tương tự năng lượng ngưng tụ chiêu số. Cho nên, khí cùng thân thể trọng yếu giống vậy. Thân thể là căn bản, chỉ có thân thể đủ mạnh, trong cơ thể khí mới đủ nhiều, mới có thể chống đỡ cường đại khí chiêu thức thả ra. Mà khí là thủ đoạn, đối khí vận dụng thuần thục, có thể mức độ lớn nhất mà phát triển thân thể của mình mỗi một phần năng lượng, đem chuyển hóa thành lực công kích. Ngay sau đó, tại Kamezoko trên căn bản kết hợp từ quy tiên nhân nơi đó học được kinh nghiệm võ đạo, Ngộ Không bắt đầu đối khí tu hành. Thời gian một ten tần đi qua, có tiên đậu chống đỡ, Ngộ Không tu hành tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng đi qua sau đó, Ngộ Không đối khí vận dụng cũng đã tương đối thành thục. Khí công ba có thể nhanh chóng phát ra, mà còn phát ra cách thức cũng không chỉ có giới hạn với đem khí ngưng tụ tại giữa hai tay. Một tay lòng bàn tay, ngón trỏ phải đầu ngón tay, cặp mắt, đây là Ngộ Không mới khai phá ra ba cái có thể phát ra khí công ba địa phương. Bất quá, mặc dù phát công địa phương không giống nhau, phát ra khí công ba mạnh yếu cũng có chỗ bất đồng. Nhưng là bọn họ nguyên lý là một dạng, cho nên Ngộ Không đem các loại chiêu số thống nhất mệnh danh là khí công ba. Ngoài ra, Ngộ Không vũ không thuật cũng theo hắn đối khí vận dụng thuần thục cũng biến thành nhanh hơn. Đương nhiên, tại đoạn này thời gian tu hành trong, Ngộ Không cũng không có phạm thượng lần sai lầm, thường thường sẽ bớt thì giờ bồi thoáng cái bùn ma đám người. Ngay tại Ngộ Không tu hành thời điểm, một món khiếp sợ thế giới sự kiện xảy ra, không ngừng mấy ngày, các nơi trên thế giới không ngừng có võ đạo nhà bị giết. Sự tình rất nhanh thì bị truyền thông báo cáo, tại thế giới trong phạm vi đưa tới oanh động to lớn. Cư ngụ ở hải đảo hướng dẫn Krillin cùng Yamcha tu hành quy tiên nhân cũng nghe nói chuyện này. Hắn cảm giác sự tình có chút không giống tầm thường, cho nên bắt đầu chú ý chuyện này báo cáo. Trong TV, người chủ trì chính tại báo cáo sự kiện mới nhất cận chiến. Liền tại một giờ trước, lại có một vị võ đạo nhà bị giết. Giống vậy tại hắn bị sát địa phương cũng xuất hiện một chữ như vậy. Báo cáo vẫn còn tiếp tục, bất quá thấy chữ kia sau, quy thiên nhân chợt thoáng cái liền sững sốt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn trên trán liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Ừ, là hắn đi ra, chỉ kinh khủng sự tình muốn xảy ra. Quy thiên nhân đứt quãng nói, hắn trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Sư phụ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết hung thủ giết người là ai chăng? Krillin cùng Yamcha đều giật mình hỏi. Hung thủ giết người ta không nhận biết. Bất quá ta biết kia cái nhãn hiệu đại biểu cái gì. Quy tiên nhân chỉ trên TV xuất hiện lần nữa. Mà chữ tiêu chí nói. Đó là đại ma vương Pokonlo tiêu chí. Không nghĩ tới đang bị sư phụ ta Vũ Thiên phong ấn nhiều năm như vậy sau đó. Hắn lại đi ra, theo quy tiên nhân nhớ lại, Krillin cùng Yamcha đều biết đại ma vương Pokonlo tồn tại cùng với hắn thực lực kinh khủng. Cái kia đại ma vương Pokonlo thật cường đại như vậy sao? Krillin có chút không dám tin tưởng nói, so người tưởng tượng muốn cường đại hơn, coi như là ba người chúng ta liên thủ, trong tay hắn cũng không có mảy may phần thắng. Quy tiên nhân nói, có lẽ chỉ có Ngộ Không mới có thể đánh bại hắn đi. Quy tiên nhân nhớ tới cùng Ngộ Không lúc đối chiến, từ trên người Ngộ Không cảm nhận được vẻ này áp lực. Như vậy thực lực mới có thể cùng đại ma vương Pokonlo chống lại đi. Hắn vẫn còn có chút không xác định. Nhận được quy tiên nhân nhận được điện báo lúc Ngộ Không vừa mới kết thúc tu hành. Cái gì? Đại ma vương Pokonlo? Ân, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết hắn. Ân, ta minh bạch. Cúp điện thoại, Ngộ Không lẩm bẩm, không nghĩ tới đại ma vương Pokonlo nhanh như vậy liền đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta xuất hiện, xảy ra hiệu ứng hồ điệp? Nhắc tới, ta còn đã từng đáp ứng thần tiên phải giúp hắn giải quyết đại ma vương Pokonlo sự tình. Hiện tại nếu hắn đã xuất hiện, như vậy thì thuận tiện đưa hắn giải quyết đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.